Phần 4. Nguyên tắc hàng hải. Ai cũng có thể lái tàu nếu có người chỉ huy lập hải trình. Năm 1911, hai đoàn khảo sát cùng khởi hành một chuyến thám hiểm phi thường. Mặc dù sử dụng những chiến lược và những con đường khác nhau để thực hiện ý tưởng, nhưng lãnh đạo của hai đội đều có chung mục đích, trở thành người đầu tiên đặt chân đến Nam Cực trong lịch sử nhân loại. Câu chuyện về họ là những minh họa sống còn cho nguyên tắc hàng hải. Một nhóm do nhà thám hiểm Na Uy Joe Amundsen dẫn đầu. Thực chất ban đầu, Amundsen không định đi Nam Cực. Ông khao khát trở thành người đầu tiên đặt chân tới Bắc Cực. Nhưng khi ông khám phá ra rằng Robert Peary đã làm được điều đó, Amundsen lập tức thay đổi mục tiêu. Dù cực Bắc hay cực Nam, ông biết kế hoạch của mình sẽ thành công. Thận trọng vạch phương hướng. Trước khi khởi hành, Amundsen để tỉ mỉ lên kế hoạch cho cả chuyến đi. Ông học phương pháp của người Eskimos, kinh nghiệm từ khách du lịch Bắc Cực và nhận ra phương án tốt nhất là sử dụng chó chuyên chở hành lý, trang thiết bị. Khi lựa chọn thành viên đội thám hiểm, ông tập trung vào những người có khả năng trượt tuyết và điều khiển chó. Chiến lược của ông rất đơn giản, chó sẽ làm hầu hết công việc để đưa đoàn vượt từ 50 đến 20 dặm trong vòng 6 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Điều đó cho phép cả người và chó có thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức, chuẩn bị cho ngày di chuyển tiếp theo. Có thể nói sự chuẩn bị của Amundsen cực kỳ phi thường. Ông đã xác định địa điểm và xây dựng các trạm dự trữ trên tất cả chặng đường mà đoàn của ông sẽ vượt qua. Bằng cách đó, họ không phải mang theo tất cả mọi thứ trong suốt cuộc hành trình. Ông cũng trang bị cho thành viên trong đoàn hệ thống xe cộ tốt nhất. Amundsen xem xét cẩn thận mọi chi tiết trong hành trình của họ, suy xét kỹ càng và lên kế hoạch. Họ đã thành công. Vấn đề tồi tệ nhất họ gặp phải trong cuộc hành trình là một thành viên phải nhổ đi một cái răng sâu. Scott vi phạm nguyên tắc hàng hải. Nhóm thám hiểm còn lại do Robert Falcon Scott, một sĩ quan hải quân Anh, người đã thực hiện một số chuyến khảo sát khu vực Nam Cực dẫn đầu. Cuộc thám hiểm của ông hoàn toàn đối lập với chuyến đi của Amundsen. Thay vì sử dụng xe do chó kéo, Scott quyết định dùng xe trượt tuyết có động cơ và những chiếc xe ngựa nhỏ. Khó khăn xảy đến chỉ sau 5 ngày khởi hành. Xe trượt ngừng hoạt động, lũ ngựa cũng ốm yếu với nhiệt độ đóng băng. Khi họ đến chân dãy Transantarctic, họ phải giết toàn bộ đám súc vật đáng thương đó. Cuối cùng, chuyến thám hiểm kết thúc với việc các thành viên trong đoàn phải tự kéo những chiếc xe nặng tới 200 bao, đó là công việc vô cùng gian khổ. Scott cũng không chú ý tới các trang thiết bị khác, quần áo của đoàn thám hiểm nghèo nàn đến nỗi, toàn bộ thành viên đều bị cướp, bị băng giá. Một thành viên mất cả tiếng đồng hồ mỗi sáng, chỉ để đeo ủng vào đôi chân xung phòng, đã hoài thư, tất cả mọi người đều gặp chứng, lá tuyết, vì Scott cung cấp kính đeo kém chất lượng, khó khăn nhất là tình trạng thiếu thức ăn và nước uống. Đó cũng là hậu quả của quá trình chuẩn bị sơ sài của Scott. Những trạm cung ứng mà Scott thiết lập không đầy đủ và quá xa nhau, đánh dấu không rõ ràng, nên mọi người rất khó tìm ra. Vì không có đủ nhiên liệu làm tan tuyết, người nào cũng bị mất nước, hành động làm mọi thứ trở nên tồi tệ nhất. Là vào phút cuối, Scott quyết định cho người thứ 5 tham gia đoàn thám hiểm, trong khi mọi thứ chỉ chuẩn bị cho 4 người. Sau khi vượt qua 800 dặm trong vòng 10 tuần, cả đoàn đã hoàn toàn kiệt sức. Cuối cùng họ cũng đến được Nam Cực vào ngày 17 tháng 1 năm 1912, nơi đó lá cờ của những người Na Uy phần phật bay trong gió, với một lá thư Amundsen gửi sẵn. Đoàn thám hiểm có người lãnh đạo giỏi, đã cán đích trước họ một tháng. Nếu bạn không tuân theo nguyên tắc hàng hải, hành trình gian nan tới Nam Cực nhưng chưa phải phần tồi tệ nhất của câu chuyện, con đường trở về nhà của họ mới thực sự kinh hoàng. Scott và mọi người rơi vào cảnh đói khát và đau đớn do bệnh scorbut. Các bạn biết không, nhưng Scott dù không thể cầm lái cho tới phút cuối, vẫn chưa cảm nhận được tình huống tuyệt vọng. Thời gian sắp hết, thức ăn cạn kiệt, nhưng Scott vẫn nài nỉ các thành viên thu gom về 30 bao, mẫu vật địa chất, thực tế nặng hơn nhiều khi đeo lên lưng những người gần chết. Hành trình hồi hương ngày càng chậm chạp, một thành viên trong nhóm đã rơi vào tình trạng hôn mê và chết. Một người khác, Laurence Outer, đã không còn ra hình người. Còn vị cựu sĩ quan quân đội, vốn có nhiệm vụ nuôi dưỡng lũ ngựa, nay bị cướp chân nghiêm trọng. Không thể lê bước vì nghĩ rằng mình đang là gánh nặng cho cả đoàn. Ông đã cố tình đi thẳng vào trận bão tuyết để giải phóng cả đoàn khỏi gánh nặng. Trước khi ra đi, ông đã nói với các bạn của mình, tôi chỉ đi ra ngoài một chút, tôi sẽ trở lại ngay. Scott và hai thành viên cuối cùng cũng chỉ đi thêm được một đoạn ngắn về phía bắc. Trước khi bỏ cuộc, hành trình trở lại đã ngốn của họ hơn 2 tháng, mà đoạn đường phía trước vẫn còn hơn 150 dặm. Họ gục ngã tại đó. Chúng ta biết được câu chuyện của họ vì họ đã dành những giờ cuối cùng để viết nhật ký. Những lời cuối cùng của Scott, ông đã viết, chúng tôi sẽ chết trong danh dự. Tôi nghĩ điều đó sẽ thể hiện rằng linh hồn của lòng can đảm và sức mạnh để tồn tại không bao giờ tách rời cuộc đua của chúng tôi. Scott có dũng khí nhưng thiếu khả năng lãnh đạo. Vì không tuân thủ nguyên tắc hàng hải, ông và những người đồng hành đã chết. Người đi theo cần được lãnh đạo bởi người có khả năng chèo lái tốt con thuyền cho họ, họ phải đối mặt với tình huống sống còn. Sự cần thiết đó là hiển nhiên. Song, thậm chí khi hậu quả không nghiêm trọng đến nỗi, sự cần thiết đó vẫn giữ nguyên vị trí. Thực tế cho thấy, hầu hết mọi người đều lái được tàu. Chỉ cần một người chỉ huy vẽ ra hải trình, đó là nguyên tắc hàng hải. Một nội dung quan trọng trong nguyên tắc hàng hải mà kho sách nói.com.vn muốn các bạn lắng nghe đó là nhà hàng hải thấy trước con đường. Chủ tịch General Electric, Jack Welch khẳng định, một nhà lãnh đạo giỏi phải kiên định mục tiêu, kiểm soát phương hướng của bạn, đừng để nó kiểm soát bạn. Quét đã nói đúng. Nhưng làm lãnh đạo chèo lái con tàu không chỉ kiểm soát phương hướng, mà anh ta và mọi người đang đi, họ mường tượng toàn bộ hành trình trong đầu trước khi rời cảng. Họ có tầm nhìn bao quát điểm đến, họ hiểu điều gì sẽ đưa họ đến đó. Họ biết những ai cần có trong đoàn để thành công, và họ nhận ra chướng ngại vật trên đường đi trước khi nó xuất hiện. Lê Sơ Im, tác giả cuốn Trở thành nhà lãnh đạo mơ ước đã viết, lãnh đạo là người nhìn thấy rõ hơn mọi người, xa hơn mọi người, và nhìn thấy trước tất cả mọi người. Tổ chức càng lớn thì nhà lãnh đạo càng phải có khả năng định hướng rõ ràng hơn con đường phía trước. Nếu có sai lầm, sẽ có rất nhiều người bị ảnh hưởng so với khi chỉ có một số ít người đi theo bạn. Thảm họa trong bộ phim Titanic là một minh chứng rõ nét cho vấn đề này. Thủy thủ đoàn không có đủ tầm nhìn để tránh tảng băng trôi, đồng thời không đủ kỹ năng lái tàu theo hướng khác khi đã nhìn thấy tảng băng, bởi kích cỡ con tàu quá lớn, lớn nhất thế giới thời điểm đó, hậu quả là hơn 1.000 người đã bỏ mạng trên biển. Nơi lãnh đạo đến, những nhà hàng hải kiệt sức. Luôn tâm niệm tính mạng của mọi người đang phụ thuộc vào họ và khả năng xác định hải trình cho họ. Tôi xin lấy một nhận xét của Jean Autry trong cuốn Cuộc sống và lao động, tìm kiếm ý nghĩa của một nhà quản lý. Để minh họa cho quan điểm này, ông nói, đôi khi bạn nghe về một tai nạn của 4 phi cơ quân sự đang cùng thực hiện chuyến bay tập thể. Khi 4 chiếc phi cơ chiến đấu bay cùng nhau, một phi công là nhóm trưởng sẽ xác định mục tiêu cho cả đội. 3 chiếc còn lại sẽ bay bên cạnh anh ta, theo dõi và bay theo anh ta bất kể nơi nào anh tới. Nhất cử nhất động của anh ta đều được đồng đội tuân theo, bất kể bay liền trong đám mây hay đâm thẳng vào một vách núi, và khi nhóm trưởng mắc sai lầm, tai nạn sẽ xảy ra. Trước khi các nhà lãnh đạo đưa mọi người vào một chuyến đi, họ thực hiện một quy trình trong đó tạo cho chuyến đi cơ hội thành công triển vọng nhất. Vậy để chuyến đi có được thành công triển vọng nhất, chúng ta phải làm gì? Bây giờ, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe phần xây dựng hải trình từ kinh nghiệm để trả lời cho câu hỏi này nhé. Tất cả mọi thành công và thất bại trong quá khứ, nếu bạn để ý đều có thể là nguồn thông tin, kiến thức hữu ích. Thành công sẽ dạy bạn về bản thân và khả năng tận dụng những năng lực sẵn có. Thất bại sẽ chỉ ra những giả định nào của bạn thiếu chuẩn xác, biện pháp xử lý nào chưa phù hợp. Nếu không học từ những sai lầm, bạn sẽ tiếp tục phạm những sai lầm khác. Chính vì vậy, những nhà hàng hải giỏi luôn bắt đầu từ kinh nghiệm, nhưng chắc chắn họ chẳng bao giờ dừng lại ở đó. Nhà hàng hải biết lắng nghe, bất kể bạn hiểu biết đến đâu, vẫn chưa đủ đáp ứng cho những gì bạn đang cần. Vì vậy, những nhà hàng hải vĩ đại đã thu thập thông tin từ rất nhiều nguồn khác nhau. Họ ghi nhận những ý kiến từ những thành viên đoàn. Họ trao đổi cùng mọi người trong tổ chức của họ để tìm ra cái gì đang xảy ra từ những người ở cấp cơ sở, và họ dành thời gian với các lãnh đạo của các tổ chức khác để được cố vấn. Hiểu biết của bạn dù lớn đến đâu cũng vẫn chưa đủ đáp ứng những gì bạn đang cần. Nhà hàng hải xem xét trước khi cam kết. Tôi thích hành động và bản thân tôi luôn hướng tới sự thoải mái. Hơn hết, tôi có trực giác đáng tin cậy về vấn đề lãnh đạo, nhưng tôi cũng ý thức được trách nhiệm của một nhà lãnh đạo. Vì vậy, trước khi tôi nhận một cam kết lãnh đạo có ảnh hưởng đến mọi người, tôi thường xem xét nội lực và suy tính kỹ càng. Những nhà hàng hải giỏi thường tính toán chi phí trước khi cam kết với bản thân và mọi người. Nhà hàng hải đảm bảo kết luận của mình đến từ niềm tin và sự thật. Để có thể là một thuyền trưởng, bạn cần có thái độ tích cực. Bạn cần có niềm tin rằng bạn có thể đưa những người trên thuyền vượt qua mọi chặng đường. Nếu bạn không đủ tự tin thực hiện hành trình trong suy nghĩ, thì chắc chắn bạn sẽ không thực hiện được nó trong cuộc sống hiện tại. Nói cách khác, bạn phải có khả năng nhìn vào thực tế. Bạn không thể coi thường hay chủ quan khi đánh giá những trở ngại thách thức. Nếu bạn không đi bằng đôi mắt mở to, thì bạn không thể nhìn thấy những gì diễn ra ở hai bên đường. Như Bill Isham nhận thấy, những nhà lãnh đạo có đầu óc thực tế luôn chủ động giảm thiểu ảo giác. Họ hiểu sâu sắc rằng, tự dối mình có thể sẽ lấy mất tầm nhìn của họ. Đôi khi thật khó để có thể cân bằng giữa thực tế và tinh thần lạc quan, trực giác và kế hoạch, niềm tin và sự thật, nhưng đó là những gì đem đến hiệu quả công việc với vai trò một thuyền trưởng. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong những tố chất cần có của một nhà hàng hải. Bây giờ, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả một bài học trong hàng hải. Tôi nhớ như in lần đầu tiên thực sự hiểu tầm quan trọng của nguyên tắc hàng hải. Lúc đó tôi vừa tròn 28 tuổi và đang coi sóc giáo đoàn Memorial On ở Lancaster, Ohio, giáo đoàn thứ hai của tôi. Trước khi tôi đến phục vụ tại giáo đoàn năm 1972, thì giáo đoàn này đã có cả thập kỷ bình lặng, nhưng đến năm 75, tổng số giáo dân của giáo đoàn tăng từ 400 lên hơn 1.000. Tôi nhận thấy rằng chúng tôi có thể duy trì sự phát triển và có thêm nhiều thành viên, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra nếu xây dựng một giáo đường mới. Thật thuận lợi vì tôi đã có những kinh nghiệm tương tự trong di chuyển và xây dựng lại giáo đường ở nhà thờ đầu tiên nơi tôi làm việc. Có một khó khăn là nhà thờ đó quá nhỏ so với giáo đường này. Chỉ riêng phòng thay lễ phục ở giáo đường sắp xây tại Lancaster đã lớn hơn toàn bộ gian thánh đường ở nhà thờ đó. Dự án này tốn nhiều triệu đô la, gấp hơn 20 lần chi phí cho ngôi giáo đường trước. Nhưng đó vẫn chưa phải khó khăn lớn nhất của chúng tôi. Ngay trước khi tôi coi sóc Five Memorial, ở đây đã nổ ra một trận chiến lớn xung quanh việc đấu thầu xây dựng. Những cuộc tranh luận gay gắt chia rẽ, bất hòa xảy ra. Vì sự cố này tôi hiểu rằng mình sẽ phải trải qua khó khăn rất lớn trong công tác lãnh đạo. Trước mặt tôi là những xoáy nước, với vai trò lãnh đạo, tôi có thể làm đắm tàu nếu không chèo lái tốt. Nhà hàng hải phải biết lập hải trình với một chiến lược hàng hải. Thời gian đó tôi đã thực hiện một chiến lược mà tôi sử dụng nhiều lần trong nghệ thuật lãnh đạo của mình. Tôi đã viết nó thành một bài văn vần cho dễ nhớ. Xác định trước phương hướng hành động, vạch ra những mục tiêu, điều chỉnh những ưu tiên, chia sẻ với nhân vật chủ chốt, cho phép kéo dài thời gian để có được sự chấp thuận, đi thẳng tới hành động, chờ khó khăn xảy đến, luôn luôn chú ý vào thành công, nhìn lại kế hoạch mỗi ngày. Đó là bản kế hoạch mà tôi đã chuẩn bị cho công việc cầm lái con tàu mà tôi lãnh đạo. Trở lại vấn đề, tôi biết rất chính xác biểu đồ hành động của chúng tôi. Nếu chúng tôi muốn tiếp tục phát triển, cần phải xây dựng giáo đường mới, tôi đã tìm kiếm tất cả những phương án khả thi và tôi biết đó là giải pháp tiềm năng duy nhất. Mục tiêu của tôi là thiết kế và xây dựng cơ sở vật chất, thanh toán trong vòng 10 năm, đoàn kết mọi người lại trong quá trình xây dựng. Hơn nữa tôi cũng nhận ra tài chính là vấn đề quan trọng nhất, có thể vì nó mà công lao của chúng tôi bị đảo lộn tất cả. Sợ thay đổi, thiếu hiểu biết, không sẵn sàng cho tương lai và thiếu óc tưởng tượng là những trở ngại lớn nhất cho kế hoạch. Tôi bắt đầu chuẩn bị cho cuộc họp giáo đoàn, tôi dự kiến cuộc họp sẽ diễn ra 2 tháng sau, để tôi có đủ thời gian chuẩn bị mọi thứ. Đầu tiên, tôi chỉ thị các thành viên trong giáo đoàn cùng một nhóm những người lãnh đạo chủ chốt về tài chính để kiểm soát việc phân tích sự phát triển của chúng tôi trong 20 năm và các vấn đề tài chính. Giai đoạn 20 năm ấy đã đi qua nửa chặng đường và chúng tôi còn 10 năm phía trước. Trên cơ sở đó chúng tôi xác định các yêu cầu của công trình, sau đó chúng tôi tính toán một ngân sách 10 năm để giải thích chi tiết phương án xử lý vấn đề tài chính một cách cẩn trọng. Tôi hỏi ý kiến mọi người về việc đưa toàn bộ thông tin chúng tôi đang thảo luận vào bản báo cáo 20 trang phát cho từng thành viên trong giáo đoàn. Tôi biết rằng những trở ngại lớn nhất cho kế hoạch thành công là sợ thay đổi, thiếu hiểu biết, không sẵn sàng cho tương lai và thiếu óc tưởng tượng. Tôi muốn làm mọi thứ có thể để ngăn chặn tất cả những trở ngại vừa nêu đang ẩn chứa trong mỗi chúng ta. Sự ủng hộ dành cho dự án và thành công của nó không do quy mô mà do khả năng của người lãnh đạo quyết định. Bước tiếp theo là thông báo cho những lãnh đạo nòng cốt. Tôi đã bắt đầu với những người có ảnh hưởng lớn nhất, gặp gỡ từng cá nhân hoặc theo từng nhóm nhỏ. Trải qua vài tuần, tôi đã gặp khoảng 100 nhà lãnh đạo, tôi bàn kế hoạch với họ và hỏi ý kiến của họ. Khi tôi cảm nhận thấy một người nào đó vẫn còn do dự với bản kế hoạch, tôi lại gặp anh ta lần nữa và tôi đã kiên nhẫn dành thời gian cho những người còn lại, có ảnh hưởng từ chính những nhà lãnh đạo này để có sự đồng tình trong cuộc họp giáo đoàn. Khi thời gian họp toàn giáo đoàn đến gần, chúng tôi đã sẵn sàng vào cuộc. Tôi trình bày trong 2 giờ đồng hồ về dự án xây dựng trước cuộc họp. Tôi phân tích 20 trang báo cáo với kế hoạch, những phân tích tài chính và những sự chi tiêu. Tôi đã cố gắng trả lời tất cả những thắc mắc của mọi người trước khi họ hỏi. Tôi cũng mời một số người có tầm ảnh hưởng nhất trong giáo đoàn đứng lên phát biểu. Dù vậy, tôi vẫn tin rằng vẫn còn những mâu thuẫn chống đối nào đó Sau khi tôi mở một cuộc chất vấn thì thật sự tôi đã bị sốc. Chỉ có hai câu hỏi thắc mắc được đặt ra. Một người muốn biết vòi nước sẽ được bố trí ở đâu, người khác muốn biết số lượng phòng nghỉ. Tôi đã thở phào khi nhận ra mình đã vượt qua vòng xoáy nước. Bây giờ là lúc yêu cầu mọi người cùng bỏ phiếu. Những người có tầm ảnh hưởng lớn của giáo đoàn sẽ thực hiện công việc đó. Tôi có nhiệm vụ sắp xếp, chuẩn bị cho bước thứ hai là tiến hành xây dựng. Cuộc bỏ phiếu kết thúc. Kết quả 98% tổng số người đã bỏ phiếu ủng hộ. Bí quyết của nguyên tắc hàng hải là sự chuẩn bị. Khi chúng ta đã chèo lái qua tình cảnh ấy, phần còn lại của công việc không còn khó khăn nữa. Tôi vẫn tiếp tục kiên định mục tiêu trước mọi người bằng việc trao cho họ những báo cáo về thành công của chúng tôi. Tôi có báo cáo thường kỳ về kế hoạch của chúng tôi và kết quả công việc để đảm bảo rằng chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng. Hải trình đã được vẽ. Tất cả những gì chúng tôi phải làm là cầm lái con tàu. Đó là một bài học kinh nghiệm quý báu của tôi. Hơn tất cả, tôi đã nhận ra bí quyết của nguyên tắc hàng hải là sự chuẩn bị. Khi bạn chuẩn bị tốt, bạn sẽ truyền niềm tin và sự tín nhiệm cho mọi người. Thiếu chuẩn bị sẽ mang lại ảnh hưởng trái ngược. Quy mô của dự án không quyết định sự ủng hộ và thành công, mà được xác định qua khả năng của nhà lãnh đạo. Chính vì vậy, tôi đã nói rằng, ai cũng có thể lái tàu nhưng cần có một nhà lãnh đạo lập ra hải trình. Lãnh đạo là nhà hàng hải giỏi, có thể đưa mọi người theo họ tới bất kể nơi nào. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 4, nguyên tắc hàng hải.